nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Biết ma pháp mèo. Nói thật, Arthur cải tạo chiếc kia ma pháp ô tô vẫn đúng là xem như là một cái khá là cực phẩm công cụ giao thông. Nó vừa có chổi bay phần lớn ưu thế, không sai tốc độ, không cần tiêu hao chính mình ma lực liền có thể bay, không cần quá cao thâm ma pháp năng lực, phi thường dễ dàng là có thể điều động, còn tránh chổi bay thế yếu, không dễ dàng bị cạo gió dưới vũ ảnh vang, sẽ không bởi vì khoảng cách dài phi hành mà bị thổi thành cùng đông thành ngốc ích. Điểm này Charlie tràn đầy lĩnh hội. Hơn nữa này chiếc xe hơi còn tự mang có thể khống chế ẩn thân chú. Chỉ cần mở công tác đưa vào một điểm ma lực, liền có thể để cho bị ẩn thân chú toàn phương vị bao trùm. Bên trong bộ cùng cốp sau càng bị triển khai vô ngân mở rộng chú. To lớn mở rộng không gian, có thể ngồi càng nhiều người, thả càng nhiều hành lý, có thể nói là ở nhà lữ hành bên trong hoàn mỹ nhất công cụ giao thông. Then chốt hắn bề ngoài chính là một chiếc phổ thông ô tô. Nếu như là đơn thuần mở ở trên đường, cũng sẽ không bị Margot phát hiện. Duy nhất khuyết điểm, khả năng liền chính là bề ngoài không đủ kiên cố đi. Còn có cũng là bởi vì không có thời gian dài phi hành kiểm tra, mà lực hấp thu trang bị không ổn định. Bay thời gian dài, cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, bằng không động cơ liền sẽ bãi công. Nhưng điểm này khuyết điểm cũng không thể ẩn giấu nó ưu tú. Bởi vậy Charlie đối với chiếc kia ma pháp ô tô còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lúc này cũng có thể nhìn ra Charlie cùng một ít thành niên phù thủy chênh lệch. Luận thực tế năng lực chiến đấu, 10 cái Arthur khả năng cũng không có thay đổi thân Wampus. Sức chiến đấu toàn mở Charlie lực sát thương cường. Thế nhưng Arthur nhưng có thể ung dung đem một chiếc phổ thông xe hơi nhỏ cải tạo thành ma pháp ô tô, mà Charlie căn bản là không có cách làm đến. Ứng dụng ở xe hơi nhỏ lên những kia thần chú, Charlie cũng sẽ, thậm chí có chút đẳng cấp luyện còn không thấp. Thế nhưng lại như hắn hiện tại vẫn chưa thể dùng vô ngân mở rộng chú chế ra túi không gian như thế. Hắn ma pháp tri thức cùng năng lực còn chưa tới có thể trường kỳ đem một cái nào đó ma pháp cố định ở một vật nào đó vật phẩm lên trình độ. Cái thế giới này toàn bộ phù thủy hệ thống, không riêng là học tập ma pháp lý luận liền đủ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nó có chút phi thường khổng lồ tri thức lượng hệ thống. Còn kéo dài ra rất nhiều phân loại không giống tri thức. Dù cho Charlie không dự định ở ma dược cùng thảo dược phương diện tiêu tốn thời gian, cái khác một ít kéo dài chương trình học cùng ma pháp tri thức, hắn cũng cần trải qua cùng học tập mới có thể làm đến những này. Có điều loại này tương tự phụ ma tri thức cùng chương trình học, nhưng là không có cách nào giống ma chú như thế hình thành kỹ năng nhanh chóng tăng lên. Cần hắn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực cùng phổ thông tiểu phù thủy như thế chậm rãi học tập. Trước bởi vì cân nhắc đến thăng cấp cùng biến người vấn đề, Charlie đem hết thảy tinh lực cùng thời gian đều đặt ở ma pháp lý luận, biến hình thuật cùng ma chú này ba cái phương diện. Cái khác trên căn bản đều không có đi tiếp xúc. Cũng chính vì như thế, hắn mới ở ngăn ngắn một năm này có thực lực bây giờ. Mà bây giờ chi trước định ra những kia mục tiêu, hắn cơ bản đều bước đầu hoàn thành. Animagus biến hình thành công, thực lực cũng có thể ở cái thế giới này miễn cưỡng đặt chân. Năm nay hắn trọng tâm trừ tiếp tục tăng lên nhân vật kinh nghiệm ở ngoài, cũng muốn bắt đầu trải qua cái khác ma pháp tri thức. Muốn trở thành một tên hợp lệ phù thủy, cũng không phải chỉ biết đánh nhau là được. Nếu như hắn muốn tương lai có càng lâu dài phát triển, liền không thể quá lệch khoa. Đại lễ đường bên trong, 2 đến năm thứ 7 các phù thủy nhỏ phân biệt ở đại biểu Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw cùng Hufflepuff 4 cái trên bàn dài ngồi xuống, Charlie thì lại ở cùng Alice lên tiếng chào hỏi sau, lặng lẽ rời đi đại lễ đường, đi tới toàn bộ Hogwarts pháo đài phía trên, bắt đầu chờ đợi Harry cùng Ron đến. Đứng ở pháo đài chỗ cao nhất, Charlie siêu mạnh thị lực, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắc hồ bên trong, cái kia lít nhà lít nhít ngọn đèn tỏa ra tia sáng, mà mỗi một chản ngọn đèn đều đại biểu một cái thuyền nhỏ. Mỗi một điều trên thuyền nhỏ đều ngồi năm nay mới vừa vào học bốn cái năm nhất tân sinh. Mà bọn họ phía trước nhất còn có một cái thuyền lớn dẫn đường. Chính là Hagrid, nhìn ngọn đèn tia sáng dần dần ở hắc hồ lên biến mất. Charlie biết là Hagrid mang theo các phù thủy nhỏ tiến vào Hogwarts đường hầm. Sau 20 phút, Charlie nhìn giữa bầu trời xa xa xuất hiện hai tia sáng trụ. Lẩm bẩm nói, hai đứa nhóc này, rốt cục đến, rất rõ ràng, cái kia hai tia sáng trụ, chính là Ron cùng Harry hai người mở ma pháp ô tô đèn xe phát sinh tia sáng. Cùng lúc đó, bởi vì gia tinh Dobby đóng đường nối, không cách nào tiến vào 93/4 nhà ga Harry cùng Ron. Bất đắc dĩ điều khiển Arthur ma pháp ô tô phi hành tiếp cận sau 7 tiếng. Rốt cục xa xa nhìn thấy quen thuộc Hogwarts pháo đài. Nơi ấy, Ron mau nhìn nơi ấy. Miệng khô lưỡi khô, cái bụng đã đói bụng dẹt Harry. Nhìn thấy khí trước xe xuất hiện Hogwarts pháo đài vọng lâu cùng lầu tháp cắt hình. Lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Là Hogwarts pháo đài, chúng ta lập tức liền muốn đến. Há, không nên như vậy, gần như liền sắp đến rồi. Giúp đỡ. Trải qua Harry nhắc nhở Ron, trên mặt còn chưa kịp lộ ra nụ cười, liền cảm giác ma pháp ô tô thân xe bắt đầu run rẩy. Động cơ rên rỉ lên, động cơ chụp xuống phun ra cỗ hơi nóng, nhất thời nói khẽ với ma pháp ô tô tốt nói khuyên bảo lên. Xem ra là ma lực tiêu hao hết. Charlie nhìn ma pháp ô tô đang bay đến hắc hồ trên không sau, tốc độ chợt giảm. Thậm chí bắt đầu loạng choạng, như là uống say như thế. Lập tức đoán được khả năng là ma pháp ô tô thời gian dài phi hành, động cơ ma lực cung cấp không đủ. Phi ưng hạ xuống, Charlie vẫy đuôi một cái chim triệu hoán chú phóng thích ra ngoài. Ở 10 cấp chim triệu hoán chú gia trì dưới, nguyên bản bình thường kích cỡ cánh đen ưng thể tích chí ít lớn lên gấp 5-6 lần không ngừng. Nói là ưng, kỳ thực đã cùng kiếp trước Charlie ấn tượng bên trong dương quá con kia điêu không xê xích bao nhiêu. Nhảy một cái nhảy đến khổng lồ lưng chim ưng lên, Charlie khống chế cánh đen ưng hướng về cái kia siêu vẹo vẹo. Tựa hồ lập tức liền muốn rơi dụng ma pháp ô tô bay qua. Không. Mắt thấy ma pháp ô tô đang bay qua hắc hồ sau, hoàn toàn mất đi khống chế hướng về ma pháp bên dưới pháo đài mới đập xuống. Harry cùng Ron nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi kêu to. Trong đó Ron càng là móc ra chính mình ma trượng, muốn đối với ma pháp ô tô triển khai trôi nổi chú. Làm sao lấy hắn này điểm trình độ ma pháp, làm sao có khả năng đem một chiếc xe hơi trôi nổi lên? Trừ nhường ô tô dừng một chút, hầu như không có sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Liền như vậy, ma pháp ô tô thẳng tắp hướng về pháo đài trong sân một viên lớn cây liễu đập xuống. Có điều ngay ở ô tô sắp cùng lớn cây liễu tiếp xúc, Harry cùng Ron đã che mắt trong nháy mắt. Toàn bộ ma pháp ô tô đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Nó lại tốt sao? Không có cảm nhận được va chạm, Harry mở mắt ra, nhìn trôi nổi ở giữa không trung ma pháp ô tô, hướng về một bên Ron mở miệng hỏi. Lúc này Ron cũng mở mắt ra, kiểm tra ô tô trả lời. Không có, nó đã hoàn toàn tắt lửa. Mà lúc này, gấm ở giữa không trung ma pháp ô tô, như là bị món đồ gì nắm lấy như thế, lại lần nữa bay lên. Sau đó rời xa cái kia viên lớn cây liễu, chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Harry cùng Ron vội vã đẩy cửa xe ra xuống xe, nhưng là một hồi bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi.